Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em tiếp nhận nó, chậm nhất nửa phút sẽ tắt thở. Mary mừng rỡ nói. Thiếu gia Brando, ngài rốt cuộc quyết định rồi. Brando quay đầu lại cho cô một nụ cười dịu dàng. Cô nói đúng, bạn bè và sự nghiệp có đôi khi xung đột. Tôi rốt cuộc phải lựa chọn. Cô có thể phát hiện sự nguy hiểm của tình cảm sớm hơn tôi. Không hổ là trợ thủ tôi tín nhiệm nhất. Hắn lại đi tới chỗ Lý Lộc, ngồi xổm người xuống trong mưa phùn, đưa ống tiêm đến trước mắt Lý Lộc. Em lựa chọn đi, trở thành hung thủ giết người, hay là trở thành người bị hung thủ giết chết. Lý Lộc nhìn người đàn ông này. Hắn xinh đẹp, ưu nhã, hòa ái, dễ gần, giống như là gió nhẹ thổi lất phất. Ai mà biết hắn cũng là kịch độc không cách nào thoát khỏi như Hoa Anh Túc. Bàn tay người da đen đè ép cô đang run rẩy. Hiển nhiên rất sợ cô sẽ chọn tiêm ma túy vào trên người của hắn, nhưng lại không dám buông tay. Brando Akis xem ra là người có quyền uy tối cao. Cô rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi vẫn không cách nào tiếp nhận. Em thật rất ngốc nghếch. Brando đau lòng nói. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái trán bị bùn làm dơ của cô, lại dịu dàng giúp cô vuốt xuống mái tóc ngắn bị rối khi dãy giụa. Anh là đồ khốn kiếp. Lý Lộc nhắm mắt lại, hay giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thật ra thì tôi rất thích anh, giáo sư Brando. Tôi biết rõ. Brando quỳ gối trong bùn lầy, hắn nói. Mở mắt, tôi không thể lừa em đến cuối cùng được. Lý Lộc đau lòng mở mắt. Trước mặt cô, Brando quỳ gối trong bùn lầy. Trên ngón tay dính thứ trong suốt gì đó như kính áp tròng, mà trong mắt thì biến thành màu xanh đậm rực rỡ. Màu xanh lá cây. Tôi biết anh 4 năm, anh vẫn luôn đeo kính sát trong đội màu. Đúng vậy. Brando, anh rõ là tên khốn kiếp. Đúng vậy, anh là tên khốn kiếp, còn em thì ngu ngốc. Brando nói xong, ghim kim tiêm vào trong cổ của Lý Lộc. Dù xuống địa ngục, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho anh. Anh biết rõ, ngủ ngon. Lúc Brando nói, học sinh của hắn bị đè bẹp trên mặt đất đã không còn động tĩnh. Ánh mắt của cô mở to, cổ cứng đờ như cố gắng muốn nhìn thấy bầu trời. Brando theo ánh mắt của cô nhìn lên trên. Đó là bầu trời tràn đầy lo lắng, mưa phùn bay xuống. Hắn rất đau lòng. Mary từ phía sau ôm lấy hắn, an ủi phủ lên lồng ngực của hắn. Mary, tôi chưa từng thích một người như thế. Tại sao cô ấy không đồng ý sự nghiệp của tôi? Brando lẩm bẩm nói. Đừng gấp gáp, chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Nửa tháng nữa là đến mùa hoa anh túc nở rồi. Tôi biết rõ, chúng ta về nhà, rời khỏi quốc gia đáng ghét này. Mary thở vào nhẹ nhõm, hỏi. Như vậy đứa nhỏ này thì làm sao? Cứ để cô ấy ở chỗ này đi, cảnh sát sẽ tìm mộ cho cô ấy. Brando nói. Chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Người trong ngõ hẻm lục tục đi ra ngoài đường lớn. Ngõ hẻm trở nên trống trải không tiếng động. Mưa dầm lạnh lẽo khiến cơ thể ở lại trong bùn lầy càng thêm lạnh lẽo. 5 năm sau. Những người biết Kay Williams đều cảm thấy anh ta là người thích thể diện. Nhìn diện mạo giống như đã đọc không ít sách, cử chỉ giống như rất có khí phách. Hơn nữa còn là ông chủ của công ty sản xuất dụng cụ võ trang cá nhân, sản nghiệp kinh doanh chung với nhóm người có hơn mười mấy chiếc máy bay trực thăng quân dụng võ trang. Về phần sản nghiệp ngầm thì càng không cần phải nói. Mà bây giờ tên to con cao 1m9 này đang đỏ mắt, uổng cho anh ta hành nghề này từ trước khi trưởng thành, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ có lúc luống cuống như thế. Bởi vì động mạch cổ của Squall, đối tác của anh ta bị thương rất nặng do lúc bọn họ kiểm tra thiết bị phòng cháy ở kho vũ khí công ty có một quả bom quá hạn tự nổ. Mảnh bom vừa vặn xẹt qua cổ Squall, bây giờ anh ta đang nghẽn khí nằm ở ghế sau xe hơi, vết thương được kế toán công ty Johnson giữ chặt. Kay cố gắng tăng tốc độ xe lên, nhưng bây giờ lại là chiều chủ nhật. Những người đi làm đều lái xe chở vợ, con, mèo, chó tới biệt thự ngoại ô cách xa thành phố hỗn loạn ồn ào và không khí ô nhiễm. Nếu như bình thường, Kay, Squire, Johnson, những người có thu nhập cao ổn định cũng sẽ dùng cách giống như thế để nghênh đón Chủ nhật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net